and a traveler in many world. Chương 55, học sinh nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tác, giới thiệu hoài nên mọi người cũng nhàm mà. Nhưng tác sẽ giới thiệu đến khi nào chuyện được nhiều người đọc. Mọi người ủng hộ nha. Nick để kiếm chuyện là Kazuo Kiyosuke nha. Sau khi chạy khỏi phòng giáo vụ xong, tôi dắt ba cô gái chạy đến phòng vệ sinh nữ ở tầng 3 rồi đưa đồng phục cho họ mặc. Họ nhận đồng phục xong thì liền chạy vào trong nhà vệ sinh để thay đồ. Tôi cũng tranh thủ nhìn thử đồng phục xem sao. Một bộ đồ vest màu đen xanh, áo sơ mi và áo vest có huy hiệu trường. Nếu mặc lồng với áo khoác của tôi nữa thì khá hợp. Cơ mà bộ đồng phục này cũng gần giống với bộ đồ tôi đang mặc nên tôi quyết định khỏi thay. Sau khi đứng nghĩ ngợi tùm lum thì ba cô gái của tôi cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bây giờ trên người họ là bộ đồng phục và họ mặc váy ngắn. Xem ra họ cũng hiểu nên mặc lồng quần tất vào luôn. Tác, hình minh họa cho bộ đồng phục thôi. Mấy em trông rất hợp với bộ đồng phục đó. Cứ như nó được làm ra để cho mấy em mặc vậy đó. Tụi em cảm ơn anh. Cả ba. Do học sinh mới phải đi theo giáo viên để còn biết lớp cũng như để mọi người trong lớp biết ai là học sinh mới. Nên bọn tôi lại phải quay lại phòng giáo vụ một lần nữa. Và y như dự đoán. Vừa mở cửa ra là nguyên cái phòng đều im bặt. Do sắp tới giờ vào học nên bọn em cần cô dẫn đến lớp. Thưa Tachibana, Sensei, để cô dẫn các em đến lớp. Tachibana, bản mặt của tất cả giáo viên trong phòng đều hiện lên một chữ. Mong em giáo huấn cô ta. Hướng về tôi, hai Tsuchi đã rước thêm việc vào người rồi. Trên đường đi đến lớp thì cô ta đã phổ thông các thứ như một tiết có 40 phút. 5 phút giải lao trước khi bắt đầu tiết học mới. Sau khoảng 5 tiết thì sẽ có giờ nghỉ giải lao 30 phút để ăn trưa và có thêm 15 phút để ổn định chỗ ngồi cũng như giải bài tập cho các môn học sau. Sau giờ nghỉ trưa thì học thêm 4 tiết nữa và kết thúc một ngày học tập. Mấy cô nàng thì vừa đi vừa chăm chú nghe. Còn tôi thì kệ mẹ nó vì đơn giản tôi chỉ đến lớp để ngủ thôi chứ kiến thức của tôi thì bây giờ đi thi tốt nghiệp đại học luôn dư sức. Sau khoảng 15 phút đi xuống cầu thang và đi qua hành lang thì bọn tôi cũng tới lớp học. Tachibana vào lớp trước để ổn định cũng như thông báo. Lớp chúng ta sẽ có thêm 4 thành viên mới. Mọi người hãy hòa đồng với nhau nhé. Tachibana. Sau đó bọn tôi bước vào và điều đầu tiên nghe thấy là tiếng hét. Ao u gái xinh kia tụi bay ơi. Nam sinh một, bọn tao thấy rồi. Cầm đi mày, đứa nào đó. Bọn con gái cũng không thua kém. Qua hot boy kìa, đẹp trai quá. Gái, trật tự, các em tự giới thiệu về mình đi. Tachibana, CS, chào các bạn. M, mình là Linlot Seria, hân hạnh được làm quen. Seria thẹn thùng nói, mình là Garcia Lily, hân hạnh. Lily mặt lạnh nói, mình là Thomas Mia, hân hạnh được làm quen với mọi người. Mia nhí nhảnh giới thiệu, đám con trai ồ ạt như cơn sóng ấy, nhưng chỉ được một lúc thôi. Smith Jonathan, chào, tôi nói với mặt lạnh và giọng trầm. Bây giờ thì bọn con trai im phăng phắc và bọn con gái lên ngôi. Gì mà, lạnh lùng boy mày ơi. Rồi, lời nói xúc tích ghê. Vân vân và mây mây. Rồi, các em hãy đến bàn trống để ngồi nhé. Tiết học sắp bắt đầu rồi. Vậy thôi, chúc các em học tốt. Tachibana nói rồi rời khỏi lớp. Tôi lết xuống bàn cuối. Đứa nào thò chân ra hòng muốn làm tôi ngã thì tôi liền giơ chân lên và đạp mạnh xuống. Nặng lắm thì gãy cẳng chân. Nhẹ thì gãy mấy ngón chân. Rồi tôi cũng xuống tới bàn cuối. Mia, Lily và Seria ngồi vào bàn theo thứ tự là dãy 1 hàng 4. Dãy 3 hàng 2. Dãy 4 hàng 3. Tôi thì ngồi dãy 2 hàng cuối. Tác, trong lớp có 4 dãy bàn. Tính từ cửa ra vào là dãy 1 và bàn giáo viên là dãy 4. Vừa đặt đít xuống là tôi bắt đầu gục mặt xuống bàn ngủ ngay và luôn, POV tác. Do gọi Raito quen rồi nên tác quyết định sẽ tiếp tục gọi như vậy. Nếu bạn nào quên thì Raito chính là Jonathan nhé. Raito vừa gục đầu xuống ngủ thì ngay lập tức giáo viên cũng vào. Tiết đầu là môn văn học. Mia, Lily và Seria đã hỏi được bạn kế bên cho đọc chung sách và chỉ có Raito là đếch quan tâm đến sự đời và đi ngủ. Giáo viên vừa định giảng bài thì. Thầy ơi, bạn học sinh mới đang nằm ngủ ở cuối lớp kìa thầy. Nữ lớp trưởng, bạn học sinh mới mà em nói. Giáo viên ngắt quãng và nhìn về cuối lớp và thấy mái tóc bạch kim đang gục đầu xuống bàn. Ông liền nhớ về bà cô Tachibana và nói. Cứ để cậu ấy ngủ đi. Ta, hồi đi học mình cũng muốn có một giáo viên thế này. Và ông bắt đầu buổi giảng bài. GT, GT, tua tiết 1, GT, GT. Giáo viên tiết 1 rời khỏi lớp và sau 5 phút giải lao thì giáo viên tiết 2 vô. Và bạn nữ lớp trưởng của chúng ta vẫn nói câu ý chang và cũng nhận được một câu tương tự như tiết 1 đó là. Cứ để cậu ấy ngủ đi. Và cứ thế tiết học lại bắt đầu và từ từ cũng đến tiết thứ 5. GT, GT, tua tiết 2, 3, 4, GT, GT. Đây là tiết toán của bà cô dâm loàng Tachibana. Sau khi bà ta vào lớp thì bạn nữ lớp trưởng dễ thương. VL của chúng ta lại báo cáo cho giáo viên. Thưa cô, bạn học sinh mới ngủ từ tiết đầu đến giờ đó cô. Nữ lớp trưởng, cả lớp thì nghe hoài một câu cũng chán và tự hỏi tại sao con nhỏ này rảnh thế. Còn ba cô vợ của mình thì cứ liếc nhỏ lớp trưởng với đôi mắt hình viên đạn miết. Cả lớp cứ tưởng là sẽ nghe thêm một câu giống với 4 tiết trước nhưng không. Chúng ta đã có một giáo viên tiêu biểu ở đây và cô đã phát biểu. Cái gì? Smith, cùn em đứng lên cho cô. Có nghe thấy không hả? Bà cô vừa nói vừa ném viên phấn về phía của cậu. Mọi người trong lớp đều nghĩ. Lần này thì tên đấy xác định rồi. Nhưng mọi người không ngờ được rằng hành động này của bà cô có chủ đích với suy nghĩ. Nếu viên phấn trúng em ấy thì em ấy sẽ nổi điên với mình và đánh đập mình. Và nở một nụ cười biến thái cùng với hai má ửng đỏ. Tuy nhiên sự việc ngoài mong đợi. Trước khi viên phấn kịp chạm vào người cậu thì cậu đã giơ tay lên chụp viên phấn và ném ngược về phía người ném. Viên phấn bay với vận tốc âm thanh và dính vào người Tachibana rồi kéo bà ta dính lên bảng. Vẫn chưa hết, bà ta còn thốt lên một tiếng khiến mọi người trong lớp khựng người. Ahaten nn kimochi i, iku, Tachibana. Vâng, đó là tiếng rên khi bà cô dâm loàng Tachibana lên tới đỉnh của sự bạo dâm phát ra POV men. Không biết là tôi đã ngủ được bao lâu rồi cơ mà lúc này tôi đang cảm thấy có một cái gì đó đang bay tới. Nên tôi vươn tay ra rồi chụp lấy nó. Sau đó tôi ném thứ mà tôi chụp được về phía ngược lại và tôi bật dậy nhìn. Và ở đó là bà cô dâm loàng đang bị dính ở trên bảng cùng với chất lỏng chảy ra theo hai bắp đùi. Ahaten nn kimochi i, iku, Tachibana rên lên. Thật khốn nạn khi tôi lại đưa cái bệnh bạo dâm của con nhỏ này lên một tầm cao mới nữa rồi. Tôi vô thức lấy tay vuốt mặt mình. Mấy đứa trong lớp thấy giáo viên như vậy cũng đỏ mặt và nuốt nước bọt theo. Rồi bà ta rớt khỏi cái bảng và rơi xuống đất do trọng lực. Rồi sau đó bà ta nhanh chóng đứng dậy khi khuôn mặt vẫn còn đỏ. E hèm, Smith, Kun, ai cho phép em ngủ trong giờ học hả? Tachibana, mấy người trong lớp nhìn cô với một vẻ mặt. Bây giờ con nói gì thì cũng quá muộn rồi cô ơi. Vậy đó, tôi thích nên tôi ngủ thôi. Cô có ý kiến gì à? Nếu em giải được bài toán này thì cô sẽ cho em ngủ đến khi tốt nghiệp luôn. Tachibana, sao cũng được. Rồi bà ta bắt đầu viết bài toán lên bản. Tôi còn chẳng buồn nhìn nữa cơ. Sau một lúc thì cũng xong và bà ta đứng qua một bên rồi nói. Em giải thử bài này cho cô xem. Tachibana cười khiêu khích. Bài toán là thế này. Một bài toán thi tuyển đại học à, chơi nhau quá đấy bà cô dâm đãng. Mấy đứa nhìn như mọt sách của lớp cũng đang ngồi vò đầu vò tóc để nghĩ ra đáp án. Đáp án là Y88. Tôi tỉnh bơ trả lời. Cái. Tachibana đứng hình, mấy đứa trong lớp liền quay về hướng tôi đứng và nhìn. Mà cô chơi khó nhau quá đấy. Dùng một bài trong đề thi toán dùng để tốt nghiệp đại học. Bộ hôm nay cô định dạy bài này à, cái gì? Nguyên lớp, cô ta thì ngồi sụp xuống ghế vì tôi đã trả lời được. Còn tôi thì được cấp quyền ngủ đến khi tốt nghiệp quá tuyệt vời. Và tôi đã ngủ hết tiết của bà cô dâm đãng. Và sau đó chính là giờ nghỉ giải lao. Cách chương.